chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3568, chương 3378, đời này không hối hận nhập hoa hạ. Vương Đại Đông nghe vậy, nguyên lai thôi chỉ hỏi là cái này, gặp, bất quá không có việc gì. Vương Đại Đông nói, thôi chỉ buông lỏng một hơi, không dám vẫn là nhắc nhở nói, những cái kia phi cầm IQ rất cao, hẳn là phát giác được nguy hiểm mới không dám tới gần. Từ khi dị năng giả đột nhiên xuất hiện về sau, mấy năm qua, đã xuất hiện mấy trăm lên tai nạn trên không? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, tại sao không có động thủ rõ ràng để ý đến chúng nó? Thôi chỉ khẽ giật mình, cười khổ nói, nước Mỹ không quân đều từng xuất động qua không quân vây quét. Tổn thất nặng nề, nước ta không phận vẫn được, xuất ngoại thì biến đến vô cùng không an toàn. Hiện tại người đều không muốn ra nước, phải ngồi máy bay cũng chỉ giới hạn ở trong nước. Khó trách, Vương Đại Đông cười khổ. Khó trách đế kinh phi trường quốc tế xuất ngoại chuyến bay ít như vậy. Cảm tình là bởi vì dạng này. Đúng a, thôi chỉ phụ họa nói. 3 giờ sau, xe dừng ở đại sứ quán. Hai người xuống xe về sau. Thôi chỉ dẫn Vương Đại Đông tiến đại sứ quán. Trong đại sứ quán đèn đuốc sáng trưng, Hoa Quốc đi qua nghênh phong phi dương. Bây giờ Hoa Quốc đã không phải là trước kia cái suy nhược quốc gia. Hiện tại quốc lực mạnh mẽ, tại nước ở giữa cũng lời nói có trọng lượng. Thôi Tân Hoa đã 60 hứa, nhưng còn đảm nhiệm lấy chú nước Mỹ đại sứ quán. Phương này già nhưng vẫn cường mãnh tinh thần để Vương Đại Đông không khỏi nổi lòng tôn kính. Đây là một vị làm cho người bội phục lão nhân. Tại vài thập niên trước, chú nước Mỹ đại sứ quán đã từng bị tên lửa nổ nát. Chú gạo đại sứ cùng công tác nhân viên tử thương vô số. Nước Mỹ lại tại này phương diện càng che càng lộ, dẫn tới người trong nước cùng Hoa Quốc cao tầng tức giận không thôi. Vương Đại Đông bây giờ nghĩ lấy, cũng là trong lòng không cam lòng. Thôi mới Hoa lão gia tử mang theo một bộ kính lão. Người xem ra 10 phần tinh thần, mà lại dài đến cùng thôi chỉ giống nhau đến mấy phần. Đặc biệt là cái kia lông mày bên trong mang theo cương nghị, khiến người khắc sâu ấn tượng. Thôi lão, Vương Đại Đông trông thấy Thôi Tân Hoa, thì cung eo nói, tốt tốt tốt, trước sớm thì nhìn qua ngươi tư liệu, quả nhiên bất phàm a. Thôi lão cười nói, dẫn Vương Đại Đông ngồi xuống. Vương huấn luyện viên còn không có ăn đồ ăn đi. Thôi Tân Hoa cười hỏi, đối với Thôi chỉ ngoác nói, thôi chỉ, đi làm chút đồ ăn tới. Còn không đợi Vương Đại Đông nói chuyện, thôi chỉ liền xoay người rời đi. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng, nói, thôi lão, làm sao có thể được có thể. Thôi Tân Hoa cười nói, Vương huấn luyện viên không cần phải khách khí. Vương Đại Đông gặp hắn khăng khăng như thế, cũng không tiện cự tuyệt. Liền nói, thôi lão khách khí, ngài đừng gọi ta Vương huấn luyện viên, gọi Tiểu Vương đi. Huấn luyện viên là hắn tại Côn Lôn khư quân chức, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Nhưng dạng này kêu, Vương Đại Đông vẫn còn có chút không quen. Chỉ là gọi Tiểu Vương đằng sau thêm cái đi có phải hay không nghe lấy là lạ. Thôi Tân Hoa cũng không phải loại kia cứng nhắc người. Nghe vậy thì cười nói, được được được, vậy ta gọi ngươi Tiểu Vương đi. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, ám đạo thôi lão ngài thật là hài hước. Thôi chỉ khoan thai tới chậm, phong trần mệt mỏi mang đến một số rau xào. Không có ý tứ, chỉ có những thứ này. Tạm lấy ăn, không sao, ngươi qua đây cùng một chỗ ngồi xuống ăn chút đi. Thôi Tân Hoa ngoác nói, 3 người làm thành một bàn nhỏ, có 1 bình thanh tửu, 5 đĩa thức nhắm, không thể no bụng, nhưng có chút ít còn hơn không. Tiểu Vương, nước Mỹ bên này có chút hỗn loạn, sang năm là lần tiếp theo tổng thống bầu bằng phiếu, chúng ta đến mật thiết coi chừng. Thôi Tân Hoa nói về quốc sự, dị thường lạnh lùng, dị năng giả tại nước Mỹ không có đạt được tốt chữa trị. Các phái ở giữa vội vàng bầu bằng phiếu, đều không rảnh bận tâm, cho nên tỷ lệ phạm tội phi thường cao. Đây cũng là ta lo lắng hậu thiên hội nghị nguyên nhân. Vương Đại Đông giơ chén rượu cười nói, thôi lão yên tâm, nước ta sớm đã không phải là cái kia suy nhược thả quốc độ. Tiểu vương câu nói này nói đến vô cùng tốt. Thôi Tân Hoa cười ha ha nói, Vương Đại Đông thuận thế mà làm giơ chén rượu nói ra, chúc mừng năm mới, còn không phải sao, hôm nay cũng là 30 Tết, ba người tại đại sứ quán trải qua khó coi năm mới. Thôi Tân Hoa cùng Thôi Chỉ hai người liếc nhau, cười nâng chén nói, chúc mừng năm mới, ba người uống một hơi cạn sạch. Thôi Tân Hoa ăn một miếng đồ ăn, nhìn lấy Vương Đại Đông nói, muốn không phải tiểu vương đã kết hôn, ta đều muốn vì ta cái kia cháu gái giới thiệu ngươi. Vương Đại Đông ánh mắt chỉ trệ, đũa kẹp lấy đậu phộng đi rồi rơi trên bàn, nghĩ thầm có phải hay không bỏ lỡ một môn tốt việc hôn nhân. Hắn không biết làm sao trả lời, chỉ có thể yên lặng kẹp lấy rơi trên bàn đậu phộng bắt đầu nhai nuốt. Không có cách, chính mình quá ưu tú. Sau đó ba người đàm luận rất lâu, đối tại hậu thiên hành trình là một số an bài. Ngày thứ hai, tại cửa đại sứ quán xuất hiện một tiếng súng đánh, Vương Đại Đông lập tức cảnh giác lên, Thôi Tân Hoa bọn người sắc mặt tái nhợt đuổi tới hiện trường. Phát hiện là một cái người da trắng cướp bóc một cái siêu thị. Siêu thị là một cái người Hoa mở, nhưng bây giờ thì nằm trong vũng máu. Vương Đại Đông cơ hồ hai mắt bốc hỏa, nhưng là hung thủ đã vòng quanh tiền bỏ trốn mất dạng. Đây chính là nước Mỹ, hắn ghét nhất quốc độ một trong. Sau đó nước Mỹ cảnh sát liền đến, Hoa Quốc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi Tân Hoa thái độ cứng rắn, tại trước tiên tổ chức buổi họp báo, mãnh liệt yêu cầu nước Mỹ cảnh sát cho Hoa Quốc một cái công đạo. Thôi Tân Hoa ngôn từ chuẩn xác, cứng rắn đến để Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm, nói nước Mỹ cảnh sát không đem hung thủ đem ra công lý. Bọn họ đem về nhúng tay, tự mình xử lý, cái này khiến Vương Đại Đông thay đổi đối Hoa Quốc ngoại giao nhận biết. Nước Mỹ cảnh sát bức bách tại áp lực, lập tức liền đem cái kia hành hung kẻ cướp bắt quy án. Cũng tại tòa án phía trên làm đi ra phán quyết cùng kết quả xử lý. Tin tức này truyền về trong nước, lập tức gây nên mãnh liệt tiếng vọng, đặc biệt là Thôi Tân Hoa cứng rắn ngôn ngữ để Hoa Quốc dân mạng ào ào điểm tán. Kết thúc mỗi ngày, Thôi Tân Hoa vô cùng mệt nhọc, dù sao lớn tuổi, tinh lực không bằng trước kia, mà lại Vương Đại Đông nhìn ra được. Thôi Tân Hoa tại hữu ý vô ý dạy bảo Thôi Trì, hiển nhiên là coi hắn là người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Điểm ấy Vương Đại Đông làm như không nhìn thấy, choi ra ở trong nước cũng là thế lực lớn nhất, cùng các gia tộc liên lụy quá sâu. Trong này bí mật Vương Đại Đông cũng nói không rõ. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông thì chờ xuất phát, chờ lấy Thôi Tân Hoa cùng đi mở các nước hội nghị. Hắn ngồi xe là chuyên môn đặc chế, có phi thường cao hệ số an toàn, chờ đến họp nghị ở chỗ đó địa phương, đập vào mắt thì từng mảnh các quốc gia cờ xí trên không trung nghênh phong phi dương. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia quen thuộc quốc kỳ, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Thôi Tân Hoa nhìn lấy Vương Đại Đông nhập thần nhìn lấy nghênh phong phi dương quốc kỳ, thì đi qua vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, đời này không hối hận nhập Hoa Hạ. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy hắn, hắn nói, đi thôi, đợi chút nữa ngươi cái gì đều đừng nói, nhìn lấy là được. Vương Đại Đông gật đầu, cấp bậc này hội nghị hắn không có tư cách phát biểu. Ngay sau đó Thôi Tân Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào cửa lớn, đi ra đại quốc khí thế. Vương Đại Đông cũng theo là cùng có thực sự tự hào.